Chương 1832, là Lăng Vũ Xanh trở về. 1. Ai đến cùng là ai giết ta Minh Châu là ai đỉ hệ tờ ngụy ra thuộc hạ kinh hoàng mà nói, nghe Thương Vân Thành bên kia tin tức truyền đến, tựa như là một cái gọi cái gì Tiêu Diêu Thất Ma tổ chức. Tiêu Diêu Thất Ma tin tức cơ hồ truyền khắp Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới. Nhưng bởi vì Xuyên Vân Thành vị trí địa lý qua đặc thủ, cho nên tin tức sẽ đến lạc hậu một chút. Ngụy Thải Châu rất hiển nhiên liền căn bản chưa từng nghe qua, cái gì Tiêu Diêu Thất Ma bọn hắn là ăn gan hùm mật báo sao, không biết Minh Châu là ta Âu Dương gia nhân quỷ gối người phía dưới cu nở dê lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, thuộc hạ còn không có dò nghe kia Tiêu Diêu Thất Ma đến tột cùng là lai lịch gì, chỉ biết là bọn hắn là tân tiến quật khởi mấy cái tinh thần học viện học sinh, nghe nói thực lực phi thường lợi hại. Nhưng thuộc hạ hỏi Ngụy gia may mắn còn sống sót trốn tới người, bọn hắn nói, tại đi hệ tờ Ngụy gia nhân bên trong có nhìn thấy đến cùng nhìn thấy cái gì, có nhìn thấy thiếu gia cùng năm đó cái kia Lăng Vũ Xanh thân ảnh. Cái gì? Ngụy Thải Châu cầm trong tay san hô xuyên lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, thanh âm đột nhiên cất cao, Âu Dương Khanh hắn làm sao lại đi hệ tờ Ngụy gia, làm sao lại đối Minh Châu động thủ, chẳng lẽ hắn biết Ngụy Thải Châu thần sắc càng ngày càng khủng hoảng, mà lại cái kia Lăng Vũ Xanh không phải nói đã chết rồi sao, hắn làm sao lại trở lại, phu nhân cút lăn ra ngoài. Ngụy Thải Châu hung hăng đạp quỷ nhân một cước, một đám phế vật còn không mau đi tra cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta Minh Châu nhất định sẽ không chết, các ngươi đi cho ta đem Minh Châu cứu trở về. Thuộc hạ lộn nhào chạy ra ngoài, Ngụy Thải Châu lại tại gian phòng bên trong bực bội đi qua đi lại, trong lòng nhất thời phẫn hận cháy bỏng, nhất thời lại thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị nhân phá tan, một người có mái tóc hoa dâm lão giả lão đảo xông tới. Phu nhân, không xong, việc lớn không tốt. Ngụy Thải Châu lúc này ngay tại nổi nóng, nghe được cái này âm thanh suối quẩy hô to gọi nhỏ, không khỏi một bàn tay vung qua, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn chê ta không đủ phiền sao, nếu như lúc này kêu là không phải từ tiểu đem nàng nuôi lớn, tâm phúc của nàng Lý Quảng gia, nàng đã sớm để nhân kéo ra ngoài đánh chết. Lý quản gia phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sợ xanh mặt lại nói, phu nhân, ta cháu họ bị nhân tại vòng màu cắt giết. Một cái cháu họ mà thôi, chết thì đã chết. Liên loại chuyện này ngươi cũng phải đến phiền ta, thế nhưng là phu nhân, giết chết ta cháu họ nhân là thiếu gia A Ngụy Thải Châu đột nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn về phía Lý quản gia. Lý quản gia toàn thân run rẩy, trong mắt không có đối cháu họ chết bi thống. Chỉ có tràn đầy kinh hoàng sợ hãi, cùng thiếu gia đồng thời trở về, còn có năm đó cái kia Lăng Vũ Xanh Ngụy Thải Châu thét to, cái kia không muốn mặt tiện hóa, vợ ơ y ma thật còn sống giết hắn, nhanh đi để nhân giết hắn cho ta. Lý quản gia, phu nhân, kia Lăng Vũ Xanh hiện tại thế nhưng là cùng thiếu gia cùng một chỗ a, mà lại thiếu gia còn tại vòng mẫu các lớn tiếng, muốn tới tìm phu nhân ngài tính sổ sách. Lúc trước thiếu gia rời đi Âu Dương gia đi tinh thần học viện, Âu Dương gia những cái kia nút trong bóng tối tử sĩ liền theo thiếu gia đi. Mà lại thiếu gia trưởng không Âu Dương gia nhiều năm như vậy, hắn tại Âu Dương gia lực ảnh hưởng vẫn là ở, nếu là hắn thật muốn đối phu nhân ngài động thủ, chúng ta coi như lớn sự tình không xong tấu chương xong.